Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 517: Di tích Tứ Đại Huyền Tông. Ra khỏi đại điện bằng đá lớn kia, Lâm Động và Tiểu Viêm không dừng lại mà trực tiếp đi vào nơi thâm sâu nhất trong viễn cổ bí tàng. Từ di tích Bát Cực Tông lần này có thể nói được thu hoạch không ít. Lâm Động tuy không đoạt được bất cứ gì chân truyền vũ kỹ nào, nhưng mà Bát Cực Quyền Ý cũng coi như là một cái bảo vật quý giá. Bình thường cỗ Bát Cực Quyền Ý coi như là một cái cỗ ý cảnh đặc biệt, ý cảnh đó chỉ có những cường giả thực lực cường hãn tới cảnh giới nào đó mới có thể lưu lại được như vậy. Ít nhất với thực lực Lâm Động ngày hôm nay, chắc chắn là không thể đạt được tới cảnh giới đó. Có thể sau này hắn cũng có được ý cảnh như vậy, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Hắn cần có thời gian trưởng thành hơn nữa. Nhưng lúc này có thể đạt được cái loại lãnh ngộ đối với ý cảnh và quyền ý, đối với Lâm Động ngày sau cũng có thể coi như là một cái sự trợ giúp tương đối lớn. Mới chỉ đi di tích của Bát Cực Tông mà đã mạnh mẽ như vậy, không biết truyền thừa vũ kỹ tông phái mạnh nhất để thủ hộ tông phái cuối cùng là kẻ nào giành được. Thân mình lướt đi trên không, Lâm Động lẩm bẩm nói nhỏ, có thể đến được nơi thâm sâu nhất trong bí tàng này chắc chắn không phải kẻ yếu. Hơn nữa không phải chỉ có mình hắn Lâm Động là có cơ duyên, những người khác không chừng có phúc phận còn hơn hắn rất nhiều lần. Tiểu Viêm, truyền thừa lúc nãy người lấy được là gì? Lâm Động đột ngột nghiêng đầu, Tiểu Viêm về phía sau nhìn hỏi. Là một bộ vũ khí Bát Cực Thiên Ấn, có lẽ là một bộ linh vũ khí hạ cấp mà thôi. Tiểu Viêm bước đầu ngước đầu cười ngây ngô, đối với vũ khí này đích thực gã cực kỳ thích thú. Bát Cực Tông vốn là vô cùng cường mãnh bạo liệt, còn gã bản thân vốn là thể chất yêu thú, vũ khí chí cường chí dương liệt tới mức này thật là hợp với khẩu vị quán. Linh vũ khí hạ cấp sao? Lâm Động khẽ tán thưởng, không hổ là tông phái viễn cổ, chỉ là thuận tay lấy ra thôi cũng là một cái bộ vũ linh vũ khí. Thứ này nếu như mang ra ngoài, cho dù là những vương triều cao cấp cũng là tranh đoạt tới đầu rơi máu chảy. Thứ linh vũ khí này dù chỉ ở cấp độ hạ cấp, nhưng mà những vũ khí tầm thường còn xa mới có thể so sánh được. Vũ khí của Bát Cực Tông này nếu như có thể lấy ra Bát Cực Quyền Ý dung hợp cùng thì uy lực chắc hẳn tăng đến mấy lần. Để đã có được vũ khí quyền ý này cũng không nên thiếu. Lâm Động trầm ngâm, đột nhiên một trường bổ vào đầu thân thể Tiểu Viêm, lập tức một cỗ Bát Cực Quyền Ý cuồn cuộn chút vào thân thể gã. Bát Cực Quyền Ý này đối với đệ có lẽ tác dụng không nhỏ đâu, triển khai nó ra đối với việc tu luyện sau này tác dụng vô cùng quan trọng đấy. Bát Cực Quyền Ý mà Lâm Động đạt được rất cường mãnh, nhưng do bản chất không phải là một đồ vật cho nên quyền ý mỗi lần thi triển sẽ giảm đi một phần, vì thế có thể coi như là bảo vật vô cùng quý giá. Nhưng để Ma Quốc để cho Tiểu Viêm có cơ hội lãnh ngộ quyền ý này, hắn đương nhiên không hề keo kiệt. Thực lực Tiểu Viêm có thể mạnh thêm phần nào đối với hắn cũng là một việc vô cùng có lợi. Tuy hắn thuận lợi vào được đến nơi sâu nhất trong bí tàng, nhưng tiếp sau đó hắn còn gặp những đối thủ cạnh tranh khác, chỉ sợ vô cùng khó giải quyết. Những người này cơ hồ đều là những cường giả bậc nhất tới từ đại vực Tây Bắc, thậm chí là những vùng khác. Nhìn quanh co một lượt chiến trường viễn cổ đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng, muốn cùng bọn họ tranh đoạt truyền thừa cuối cùng của Tứ Huyền Điện cùng với sinh tử chuyển luân đan, lúc này chưa rõ ở đâu, thực sự là không phải việc đơn giản. Tiểu Viêm chợt cảm ứng được cái đạo Bát Cực Quyền Ý tuôn vào thân thể, khi cảm thấy một cái ý cảnh cường bạo mãnh liệt ẩn chứa trong đó, chợt ánh mắt lóe lên một cái tia kinh hãi. Cái mùi vị của sự cường mãnh này quả nhiên không hổ danh Bát Cực. Sau khi Lâm Động đem Bát Cực Quyền Ý truyền vào thân thể Tiểu Viêm không lâu, xa xa phía trước khoảng không bạo phát ra âm thanh bạo liệt trầm thấp, sau đó từng cỗ ba động kinh người như này những cái đợt thủy triều không ngừng lan tỏa từ vùng không gian thâm sâu trong đó. Biến cố đột nhiên lan tới trong khoảng khắc đã kinh động tất cả mọi người đang xông vào viễn cổ bí tàng. Lúc này trên trời gió nổi lên từng trận từng trận, từng đạo thân ảnh lơ lửng trên bầu trời chợt ánh mắt kinh ngạc nhìn vào vùng không gian thâm sâu trong đó. Cái đó, ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chú bên trong, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn chợt thấy ở vùng không gian sâu trong đó mơ hồ tựa như một hòn đảo vô cùng to lớn hiện ra trước mắt. Bên trên hòn đảo có thể thấy được một vài kiến trúc vô cùng cổ kính, một cái cố ý cảnh khí thế hung hãn, dù nằm với khoảng cách như vậy cũng khiến người khác cảm thấy chấn động. Di tích Tứ Đại Huyền Tông. Trong mắt Lâm Động hiện lên vẻ chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên hoan hỉ. Bí tàng quý giá nhất, cất giấu nơi sâu xa nhất cuối cùng cũng hiện rồi sao? Xem ra di tích nằm đại tông phái hộ pháp đều đã bị khai mở. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, trong lòng nhịn không được bất giác cảm thán. Chiến trường viễn cổ này quả hổ không hổ là ngoại hổ tàng long. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, di tích nằm đại tông phái hộ pháp đều bị người khác đem đi lấy. Đi thôi Tiểu Viêm, tiếp theo mới là thứ quan trọng nhất. Tiểu Điêu có thể lấy được thân xác hay không đều phải trông chờ vào lần này. Ánh mắt Lâm Động tóe lửa, thân hình vật mạnh, bọn hắn trên đường gặp biết bao biến cố, hôm nay cuối cùng cũng tới được nơi thâm sâu nhất. Tiếp theo đây muốn giành được bất cứ thứ gì e rằng cũng phải là thực sự giao tranh quyết liệt. Ừ, Tiểu Viêm cũng gật mạnh đầu, bàn tay to lớn nắm chặt thiết côn. Hắn đương nhiên biết rõ những gì mà bọn hắn sắp sửa đối mặt, có lẽ là sau những cái cuộc hung hiểm chiến nhất từ khi bọn hắn tiến vào chiến trường viễn cổ. Viu viu, sự xuất hiện của di tích Tứ Đại Huyền Tông rõ ràng là đã phá toang bầu không khí ở nơi thâm sâu trong bí tàng. Tất cả mọi người vào tới đây, bất luận thực lực cường hãn thế nào đi nữa, nhưng mà lúc này đều cảm thấy chấn động. Lúc này trên bầu trời, gió lội từng trận, từng đạo thân ảnh vô thiên cái địa từ tứ phương tám hướng phóng tới. Cuối cùng tất cả điên cuồng vọt mạnh đến chỗ không gian thâm sâu kia. Ban đầu trong di tích Bát Cực Tông thậm chí có thể xuất ra bảo vật cấp bậc linh vũ khí hạ cấp, thậm chí còn có cả Bát Cực Quyền Ý, thứ vốn không phải là cường giả niết bàn cảnh chống lại. Tứ Đại Huyền Tông có tư cách là thủ lĩnh liên minh thiên cương, truyền thừa bọn họ đạt đến cấp độ thế nào đây? Điều này e rằng chỉ cần tưởng tượng ra cũng đủ khiến cho những người khác hoan hỉ đến tột cùng. Chỉ cần may mắn có được một cái đạo truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, cơ hồ có một cái kích vị phi lên trời, có thể trổ hết tài năng ở vùng chiến trường viễn cổ này, trở thành kẻ số 1, thậm chí vượt qua cực hạn trong số cường giả phương triều kia. Sự mê hoặc đó, dù với tính cách Lâm Động cũng nhịn không được cảm thấy bị kích thích. Phàm là người thường, ai lại có thể không phát cuồng lên chứ? Khi mà con đường núi đầy người, vùng thâm sâu trong bí tàng này hướng phía bắc, một vài đạo thân ảnh liền từ một cái tòa di tích nằm trong thâm sơn chậm chậm đi ra. Ha ha, di tích Tứ Đại Huyền Tông đã khai mở rồi sao? Xem ra đến cả di tích Tứ Đại Tông môn hộ pháp cuối cùng còn lại là bị sơ tới rồi. Bóng người đi đầu không ai xa lạ chính là Liễu Bạch lúc trước Lâm Động từng gặp. Nhìn bộ dáng của hắn rõ ràng tìm ra một cái khu di tích tông pháp. Mấy gã kia thật may mắn, bọn chúng ta phí không ít công sức mới có thể tìm thấy di tích tông phái xếp hạng thứ 3 này. Không biết Bát Cực Tông thứ 2 cùng Địa Võ Tông tông phái thứ nhất là ai may mắn chiếm được. Phía sau Liễu Bạch một cái bóng người cười nhạt. Di tích Nam Đại Tông phái hộ pháp tuy không yếu, có điều dù sao chỉ là món phụ, không cần quá quan tâm. Món chính thực sự nơi này mới bắt đầu. Đi thôi, bọn chúng ta không nên chậm trễ. Liễu Bạch khẽ cười một tiếng, sau đó thân hình lướt đi, dẫn đầu phóng về di tích Tứ Đại Huyền Tông trong vùng không gian thâm sâu đó. Liền sau lưng đó đám Mục Hồng Lăng cũng đang theo sát. Liễu Bạch khốn khiếp, trên đỉnh núi một cái bóng người vẫn hắc bảo, nhìn theo bóng sáng đang phóng tới nơi thâm sâu kia. Bàn tay thon dài nhưng mà tái nhợt thò từ tay áo, khẽ ngẩng đầu lên, không ngờ là khuôn mặt tái nhợt rõ ràng nhân vật thần bí tự xưng là Diêm Sâm mà Lâm Động sau khi tiến vào bí tàng từng gặp. Tứ đại bá chủ vùng Tây Bắc đều đã tới. Hắc hắc, thật là vô cùng hứng thú. Diêm Sâm nhìn bầu trời phía tây, cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, liền nhanh chóng biến mất khỏi đỉnh núi. Bùm, một cái cánh cửa lớn ở di tích cổ kính xây và nặng đột nhiên mở tung, có một bóng người chật vật bắn mở ra. Máu tươi trên người tạo thành vết tích thật đáng sợ. Gã sợ hãi nhìn thân ảnh từ trong cửa lớn chậm rãi đi ra, không kịp thốt lên một lời, rốt cuộc đã xé toang không khí xuyên thẳng qua cổ gã. Trên cái vách tường di tích có một cái dấu vết mờ mờ thoáng qua, phảng phất một chữ võ được tạo thành vô cùng sắc bén. Thật là vùng đất tốt. Đạo thân ảnh cao gầy kia vươn vai một cái, cười lạnh một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn vào vùng không gian bên trong, đột nhiên trong ánh mắt hiện lên sắc mặt âm hàn. Lâm Động cũng vào được sao? Thực là hiếu kỳ không biết hắn hiện tại tiến bộ mức nào. Ta đã từng nói ta sẽ cho người tất cả người gia tộc Lâm Thị biết chỉ có ta mới là thiên tài kiệt xuất trong những lịch sử gia tộc, còn Lâm Đậu Hắn chẳng qua là hoa sớm nở tối tàn. Ánh sáng mặt trời chiếu từ trên trời xuống, chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú nhưng mà lạnh lùng, hình dáng hắn vô cùng quen thuộc, chính là kẻ Lâm Động đã lâu không gặp, Lâm Lang Thiên. Chương 518: Đàn trận. Trên bầu trời, gió nổi thành từng trận, từng đạo thân ảnh phía chân trời vọt tới rất nhanh, cuối cùng cũng xuất hiện lơ lửng trên trời. Xung quanh hòn đảo lớn, hòn đảo này to lớn khổng lồ đến kỳ lạ. Trên đó toàn là núi non cùng rừng cây, rõ ràng là một vùng đất hoang sơ, một bầu không khí hoang dã nguyên sơ, nhiều năm tháng để lại tràn ra khắp mặt đất. Bồng bềnh trên bầu trời là những cái đạo khí tức vô cùng hùng hậu. Nhìn qua hòn đảo, gần như không thấy được phần cuối đảo ở đâu. Những bóng người lơ lửng xung quanh nó chỉ là nhỏ bé như những con sâu kiến so với nó. Thật là hoành tráng. Khi Lâm Động và Tiểu Viêm xuất hiện ở đây, chợt nhịn không được bất giác kêu lên một tiếng thán phục, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Bất cứ công trình nào trên đảo không hề có dấu vết bị hư hại, mơ hồ có thể thấy một cái võ trường rộng lớn mênh mông. Có lẽ làm đó, nơi đây chắc chắn là hàng vạn người náo nhiệt vô cùng, tiếng reo hò rung trời. Đi thôi, vào nào. Ánh mắt Lâm Động nóng cháy nhìn di tích Tứ Đại Huyền Tông không tới hết được. Hôm nay, nơi quan trọng nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Bọn hắn cũng bắt đầu đi tìm mục tiêu lần này của bọn hắn, sinh tử chuyện luân đan. Lâm Động thậm chí cảm giác một loại cảm giác kích động từ trong thạch phù toát ra. Chỉ cần có thể lấy được sinh tử chuyện luân đan này, ta liền có thể một lần nữa trùng hoạch thân thể, đồng thời có cơ hội trở lại thời kỳ mạnh mẽ nhất. Ngón tay Lâm Động miết miết lòng bàn tay, chợt mỉm cười, thân hình khẽ động như là hóa thành một cái luồng ánh sáng phi thân vào trong hòn đảo rộng lớn bao la vô cùng kia. Bốn phía hòn đảo lúc này đã có rất nhiều người không thể đợi được bắt đầu xông vào. Nhất thời hòn đảo yên tĩnh bao nhiêu năm nay trong khoảng khắc đều trở nên huyên náo ầm. Nhưng mà trong lúc càng ngày càng có nhiều người tiến vào hòn đảo, đột nhiên toàn bộ nơi này bỗng rung chuyển dữ dội. Sau đó mặt đất nứt toác ra, những cái cỗ khí tức cơ hồ lâu ngày ngủ say lúc này bỗng tỉnh dậy. Những cái tiếng gầm gào chấn động thiên địa, từng cỗ năng lượng lộng lặc mùi tanh tuôn tràn ra. Lập tức liền có những kẻ không may bị xé toạc thành một cái đống huyết nhục mơ hồ. Không được, cẩn thận, trên đảo vẫn còn yêu thú. Nhìn thấy những biến cố bất tình lình này, không trung bất chợt phát ra cái tiếng kêu kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy những cái lành vuốt sắc lạnh từ mặt đất bạo phát ra, mà đều là đột nhiên biến đổi. Hai người Lâm Động vì thế mà vô cùng kinh ngạc, nhưng ngược lại cũng không quá bất ngờ. Nơi đây chính là di tích Tứ Đại Huyền Tông, có một vài thứ đặc biệt cũng không có gì lạ. Rất nhiều yêu thú đang tỉnh dậy kia, khí tức cường mãnh, nhưng mà muốn ngăn cản những người ở đây e là không dễ. Đương nhiên sẽ có thể là thách thức với một số kẻ, nhưng mà dĩ nhiên hai người Lâm Động chắc chắn không nằm trong những kẻ này. Tiểu Điêu, có thể cảm nhận được vị trí sinh tử chuyển luân đan không? Tựa hồ như liên minh các tông phái này phần lớn đều có đan trận riêng cho mình. Ta không cảm nhận được vị trí sinh tử chuyển luân đan, nhưng mà chắc có lẽ thứ này được lưu giữ trong đan trận. Mà để tạo ra đan trận, xung quanh chắc chắn có rất nhiều loại linh dược. Tiểu Điêu cho xuất hiện, ánh mắt hiện lên vẻ luôn nóng, nhanh chóng nói, bờ hòn đảo này có rất nhiều linh dược, nhất chính là chỗ kia. Lâm Động nhìn theo hướng Tiểu Điêu chỉ, khuôn mặt chợt hiện lên nụ cười, không thèm nói lời nào, trực tiếp cùng Tiểu Viêm hóa thành luồng ánh sáng vọt mạnh. Di tích Tứ Đại Huyền Tông cực kỳ lớn, bên trong rừng rậm đủ loại cây lớn che khuất bầu trời, các loại yêu thú thức tỉnh với tốc độ kinh người, nhưng mà nhung nhúc như thế. Vì vậy hai người Lâm Động trong lúc đi cũng gặp không ít trở ngại, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng là giảm bớt tốc độ không ít. Thật là phiền toái. Lâm Động nhìn một đầu yêu thú viễn cổ bị Tiểu Viêm ra tay một côn đánh đi, nhịn không được lắc đầu. Trên đảo này ngày hôm nay càng có nhiều người xông vào, nếu như bọn hắn nhận ra được hướng của linh dược, chắc chắn cũng sẽ có cường giả khác cũng cảm nhận được. Không nói thì ai cũng biết đan trận với tông phái viễn cổ tượng trưng cho cái gì, chỉ một viên linh đan trong đó cũng đủ khiến người khác phát điên. Cho nên lúc này chắc chắn rất nhiều cường giả tứ phương tám hướng hướng đến đan trận đó. Nếu Lâm Động tới trễ, khiến cho sinh tử chuyện luân đan bị người khác đoạt lấy trong tay, vậy thì thật là uổng phí công sức lâu nay rồi. Hừ, đám yêu thú huyễn cổ nằm trong lòng đất cũng dám ra vẻ ta đây trước mặt điêu gia ta. Cho dù là tổ tông các người tới thì cũng vậy thôi. Hạn mang trong mắt tiểu điêu lóe lên. Lúc này ai dám ngăn trở gã lấy được sinh tử chuyển luân đan đều bị gã trực tiếp bổ nhào vào. Oanh oanh, quang mang tử hắc sắc mạnh mẽ từ cơ thể tiểu điêu cuồn cuộn cuốn ra, sau đó hóa thành một cái đạo hư ảnh thiên yêu điêu phía sau. Nhất thời một cái cỗ uy lực đáng sợ cuồn cuộn xuất khai. Ngay khi hư ảnh thiên yêu điêu đó vừa mới hiện, Lâm Động cảm thấy rõ ràng ngay trên thân thể tiểu viêm đứng một bên cũng khẽ co cứng lại một chút, rất nhanh sau đó hồi phục bình thường. Ồ, dưới sự cuồng bạo và uy lực tới bậc này, những yêu tố viễn cổ thần trí hoảng loạn trong khoảng khắc đều rung động, cuối cùng là những cái tiếng kêu thê thảm lập tức chạy trốn. Hiện tại người cũng chỉ có thể dựa vào cái này. Lâm Động nhìn và vẻ đắc ý lần lứa hiện trong mắt tiểu điêu nhịn không được cười nói. Nghe vậy tiểu điêu chợt vừa định đắc ý một tiếng, chợt mặt đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận nói: người thì biết cái quái gì, đợi điêu gia ta khôi phục thân thể, tới lúc đó người biết được thực lực thực sự của điêu gia ta. Lâm Động cười lớn một tiếng cũng không chê bắn nữa, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân hình đột nhiên vọt mạnh. Nhờ có tiểu điêu đuổi những yêu thú thần trí hoảng loạn kia đi, cho nên tốc độ di chuyển của Lâm Động rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Ước chừng chỉ khoảng 10 phút sau, khu rừng rậm làm cho người khác không cảm thấy người khác không khỏi cảm thấy đáng sợ đã biến mất. Xuất hiện trước mắt là một cái biển các linh dược, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Ở trong này những linh dược xếp hàng thành từng mảnh, mùi vị lồng đậm của thuốc ngưng tụ hòa quyện với nhau lơ lửng không trung, thật là rộng lớn. Nhìn các loại linh dược rộng như biển cả, trong mắt Lâm Động không giấu được một vẻ kinh ngạc. Muốn tạo ra cái biển linh dược đến nhường này, e rằng cả vương triều cao cấp cũng không có khả năng làm được. Quy mô của liên minh thiên cương năm đó thật là vô cùng khủng khiếp. Ở chính giữa biển linh dược chính là đàn trận rồi. Tiểu điêu chỉ về hướng giữa biển linh dược, trong cái mùi thuốc tràn ngập mơ hồ có thể thấy được cái tòa đàn trận khổng lồ. Đi, Lâm Động liếm mép, ánh mắt có chút lưu luyến. Thu lại từ biển linh dược, những linh dược nơi đây phần lớn không phải thứ tầm thường, nhưng hắn không tinh thông nắm về mặt này, cho nên đạt được hiệu quả cũng không quá lớn. Hắn cho rằng không nhất thiết, cũng không thiết thực bằng đi đoạt lấy linh bảo. Sau đó thân hình Lâm Động và tiểu viêm vụt qua biển linh dược, hướng thẳng phía đan trận, vị trí chính giữa mà đi. Đan trận là một khu vực vô cùng rộng lớn, khi hai người Lâm Động đáp xuống đó, cho bụi trên mặt đất bồng bềnh bay đi. Rõ ràng nơi đây đã bị phủ kín nhiều năm rồi. Bên trong đan trận không ít đan phòng cực lớn, Lâm Động thuận tay mở ra một cái đạo hoa văn phong ấn bên trên đan môn. Phía trên ngay khi nhìn thấy niết bàn đan như thủy triều phô thiên cái địa từ đan phòng tuôn ra, sắc đỏ thẫm ngập tràn trong mắt, niết bàn khí kinh người tuôn tràn lên không trung. Lâm Động nhìn số niết bàn đan cơ hồ đến mấy trăm vạn đó, bất giác nuốt nước miếng một cái. Đây chỉ là mới một cái đan phòng quy mô tương đối nhỏ, vậy mà bên trong đến gần này niết bàn đan, thật không biết đan trận này số lượng đan có bao nhiêu, nhiều tới mức nào. Dưới số niết bàn đan quy mô đến nhường này, dù Lâm Động hô hấp cũng có chút ngừng trọng, trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng, sau đó không nói gì thêm tung túi càn khôn. Niết bàn đan như là nước lũ liên tục không ngừng chui bên trong, mới chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi vài phút, gần hơn 200 vạn niết bàn đan chui vào trong túi càn khôn của Lâm Động. Thu hoạch tới mức này thực khiến cho người khác phải tặc lưỡi. Bù bù. Khi Lâm Động thu niết bàn đan, phía xa những âm thanh xé gió mà tới, một vài thân ảnh bắt đầu đáp xuống đan trận. Sau khi bọn hắn nhìn thấy dòng niết bàn đan đó đỏ thẫm trên đan phòng, thân thể cứng ngắc khoảng khắc, lát sau ánh mắt đột nhiên đỏ rực. Trời ạ, niết bàn đan, toàn bộ đây là niết bàn đan. Những tiếng gào thét điên cuồng không ngừng vang lên, bên trong thanh âm đó không ngừng che giấu sự chấn động và hoan hỉ. Đi, Lâm Động liếc nhìn cái gã cơ hồ bị kích thích tới phát điên kia, bèn không quá tham lam. Tuy hắn biết niết bàn đan đối với một niết bàn cảnh như hắn rất quan trọng, nhưng lúc này không phải là thời điểm để hắn nấn ná thêm nữa. Thân hình Lâm Động lướt nhanh như thiểm điện, ánh mắt hắn lúc này tập trung vào phía sâu trong đan trận. Ở chỗ đó một cái đan phòng to lớn, mà quốc mà bơ hình Lâm Động từ trong đó cảm nhận được cái cổ ba động chuyển đến cho hắn cảm thấy phải khiếp sợ. Sinh tử chuyện luân đàn ắt hẳn phải ở trong đó. Chương 519 đan phòng. Bên trong đan trận khổng lồ, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng cứ thế phóng tới. Sau đó, sự hô hấp của tất cả lúc này trở nên ngưng trọng, rõ ràng đã bị số niết bàn đan ở đây gây cho chấn động. Từng cái ánh mắt đỏ rực lên, thoáng sau những đan phòng chứa đựng niết bàn đan không ngừng bị phá hủy một cách ngang ngược, sóng niết bàn đan đỏ thẫm ầm ầm tuôn ra. Niết bàn khí kinh người cơ hồ cứ như vậy thực chất. Nhìn những dòng niết bàn đan thủy triều từ trong đan phòng tràn ngập, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt một cái, sau đó bèn bằng làm cái sự cướp đoạt gần như điên dại. Trong lúc tranh đoạt hiển nhiên không thể tránh khỏi sự bạo phát những trận đại chiến vô cùng quyết liệt. Những người tới đây đều đa số nạn bị niết bàn đan khổng lồ này làm cho mất hết lý trí. Đối với cường giả niết bàn cảnh mà nói, niết bàn đan vô cùng quan trọng. Chỉ khi có đủ được niết bàn khí, bọn họ mới có thể tiếp tục rèn luyện thân thể và nguyên lực, sau đó đạt tới trình độ trùng kích thêm một lần niết bàn kiếp nữa. Theo cách tu luyện thông thường, hút niết bàn khí chẳng qua chỉ có thể ở cấp độ thấp, còn như muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện, niết bàn đan thứ không thể thiếu. Vì vậy mất đi lý trí hiển nhiên là việc vô cùng bình thường. Trong khi đan trận đang được bạo phát với những cái tiếng chém giết, Lâm Động không vì vậy mà dừng lại, ánh mắt gã nhìn sâu trong đan trận. Ánh mắt tập trung vào một cái tòa đan phòng rộng lớn sâu đó. Tuy rằng đối với niết bàn đan kia, hắn rõ ràng rất thèm muốn, nhưng hắn biết cân nhắc thiệt hơn. Chỉ cần có sinh tử chuyển luân đan thì tiểu điều có thể khôi phục lại thân xác, thực lực theo đó mà nhanh chóng khôi phục. Đến lúc đó cường giả chân chính như tiểu điều thủ hộ bên mình, những lợi ích có được chắc chắn vượt xa số niết bàn đan lúc này trông vào, xông vào đó mà tranh đoạt. Hơn nữa, từ góc độ mối quan hệ giữa hai người mà nói, Lâm Động càng có lý do để từ bỏ niết bàn đan đó. Trong mắt hắn, tiểu điều dĩ nhiên quan trọng hơn nhiều so với ngàn vạn niết bàn đan kia. Diện tích của đan trận vô cùng lớn, cho nên dù với tốc độ Lâm Động cũng phải mất mấy phút mới có thể tới được phía trước đan phòng chỗ sâu. Tòa đan phòng này so với những người khác trong đan trận lộ vẻ cổ xưa hơn nhiều. Bên trên cánh cửa ố vàng mơ hồ là những cái cỗ ba động năng lượng nhuận như hiện từ đường vân hòa vàn cổ xưa tán phát ra. Ánh mắt Lâm Động vui mừng nhìn tòa đan phòng cổ kính, không nói thêm lời nào, nguyên lực từ cơ thể tuôn tràn, sau đó một quyền hùng mãnh nện về phía thẳng cửa chính. Đùng, cánh cửa nhận lấy một cái kích toàn lực của Lâm Động, nhưng mà sự tan vỡ trong dữ liệu không xảy ra, mà Lâm Động bị bắn ngược trở ra. Bước chân trên mặt đất đạp xuống mấy bước, lúc lấy thân thể mới đứng vững, trên mặt hiện lên cái lưỡi sự kinh ngạc tuột cùng. Đây là pháp trận môn để bảo vệ, không có cách nào công phá được, bất luận người thi triển sự công kích cường mãnh tới đâu trừ khi có thể đập nát nó, bằng không sẽ phản lại toàn bộ lực lượng. Tiểu điều chợt hiện lên nhìn chăm chăm cửa lớn, đột nhiên nói, sử dụng thôn phệ tổ phù với nó đi. Sức phòng vệ trong này tuy lợi hại nhưng mà bị ăn mòn nhiều năm tháng, giải quyết nó không phải việc khó. Lâm Động biết rõ thời gian cấp bách không dám trì hoãn, đành phải nhanh chóng lên trước. Bàn tay cực kỳ mềm dẻo áp lên cánh cửa chính cổ kính, sau đó lực thôn vệ bạo phát ăn mòn dần cái đạo hoa văn cổ xưa trên cửa chính. Xuy xuy, khi lực thôn vệ tràn ra, từng đạo hoa văn cổ xưa dần dần trở nên mờ hơn, lát sau hoàn toàn biến mất. Theo cùng với sự biến mất của đạo hoa văn cổ xưa, cửa chính đột nhiên trở lên mục lát với tốc độ kinh người, cuối cùng rắc một tiếng sụp đổ trước mặt Lâm Động. Theo sự sụp đổ của cửa chính, trong đan phòng phía sau một cỗ đan khí như núi lửa phong bế ngàn năm mạnh mẽ bộc phát ra. Đan trận chẳng khác nào thực chất từ trong đan phòng chui ra, khiến Lâm Động cũng bị chấn động lùi sau. Sau đó đan khí bay lên không, trông như là một cột khói, trong vòng trăm dặm có thể thấy rõ. Chết tiệt, thấy đan phòng mở ra xuất hiện biến cố đến vậy, Lâm Động lập tức nhịn không được mắng giận dữ, biến cố thế này chắc chắn nhiều cường giả lập tức tới đây, đi tranh thủ vào. Lâm Động quay về phía Tiểu Viêm đứng sau lưng vẫy một cái, nhanh như chớp xông vào đan phòng. Bên trong đan phòng ánh sáng nhìn lờ mờ tới ảm đạm nhưng lại tràn đầy sự nhu hòa, chỉ là do đan khí vẫn còn lờn vờn khiến cho tầm nhìn người khác bị cản trở mà thôi. Nhưng mà sự cản trở này sau một hồi đã thích ứng, có thể thấy rõ ràng. Lâm Động ngẩng đầu đưa mắt nhìn, đột nhiên nhịn không được hít một hơi ngàn kia hàn khí. Đan phòng này diện tích không nhỏ, trong đó sừng sững là những cột đá lớn, mà trên những cỗ cao nhất của cột đá đều là lơ lửng một loại đan dược màu sắc không giống nhau. Những cỗ đan khí kinh người không ngừng phát tán từ cái đan dược này chỉ nhìn đan ký cũng thấy những đan dược này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Ánh mắt Lâm Động chút run rẩy đảo qua đảo lại lát sau ngưng tụ trên một loại đan dược mềm mại để ra chút ngân sắc, lúc này cả người rung lên mãnh liệt, giọng nói lẩm bẩm: đây chính là độ ách đan. Cái gọi là độ ách đan coi là độ kiếp đan, cơ hồ chính là loại đan dược quý giá cường giả niết bàn cảnh nào cũng mơ ước. Ai cũng biết thứ mà cường giả niết bàn cảnh e ngại nhất là niết bàn kiếp. Rất nhiều cường giả niết bàn cảnh đều bị vướng vào cái bước này. Độ ách đan này có thể tăng tỷ lệ vượt qua niết bàn kiếp. Mọi người thường nói chỉ cần có được độ ách đan coi như là đã có cơ hội tới 7 thành thành công vượt qua niết bàn kiếp. Tuy có hơi khuếch tán nhưng cũng đã đủ thấy được sự gây gớm của cái loại đan dược này. Vì vậy, khi Lâm Động nhìn thấy độ ách đan hắn mới nghe thấy thôi đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn có thái độ như vậy. Đối với niết bàn kiếp, hắn đương nhiên rất kiêng ngại. Tuy có được thạch phù và thần bí hộ thể, nhưng mà niết bàn cửu kiếp, mỗi kiếp sau lại càng khủng khiếp hơn kiếp trước. Hắn hiện tại mới qua kiếp thứ nhất, ai có thể đảm bảo kiếp sau hắn có thể thuận lợi vượt qua hay không? Còn nếu như có được độ ách đan này coi như là có được một cái sự đảm bảo. Lâm Động liếm liếm mép, trong mắt không giấu nổi sự nôn nóng. Thoáng sau, thân hình của hắn trực tiếp vọt mạnh, một tay hướng về phía độ ách đan trên trụ đá bắt lấy. Vật này hắn không thể không lấy. Thân hình Lâm Động cực nhanh lóe một cái xuất hiện trước độ ách đan, nguyên lực hùng hậu tuôn ra dữ dội, bàn tay to lớn một chảo hướng thẳng độ ách đan. Ầm, nhưng mà khi Lâm Động chuẩn bị bắt được đan dược, thân hình lập tức rung lên, một cỗ đan khí kinh người tuôn ra mơ hồ vạng vất thành bóng hình người mờ ảo chống lại bàn tay của Lâm Động. Ồ, sự phản kháng của độ ách đan khiến Lâm Động chợt thấy sửng sốt, không ngờ ngay cả một cái viên đan dược cũng có thể phản kháng. Nhưng mà sự sửng sốt kéo dài một khoảng khắc liền ngay lập tức lấy lại tinh thần. Lúc này hắn kẽ cười một tiếng, lòng bàn tay gặp lại một cái hắc động bèn lập tức tuôn tràn. Suy, cỗ đan khí cường đại tiếp xúc với hắc động ngay cả tức bị khống chế, Lâm Động liền thò tay cuối cùng lấy được độ ách đan. Đan dược vào tay, một cái sự ấm áp nóng hổi tản phát, mơ hồ bên trong Lâm Động cảm nhận được chính là năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong đó. Cái này gọi là độ ách đan sao? Lâm Động bất giác nhịn không được sự hiếu kỳ trong lòng, quan sát đan dược được đồn đại nhiều lần này. Viên đan dược này lộ sắc màu bạc, ở trên đan văn chằng chịt như là những vì sao buổi sớm, cho dù là độ rực rỡ hay là thứ khác đều là giống hệt. Nếu như đem thứ này ra đấu giá ít nhất cũng là trên 300 vạn niết bàn đan, hơn nữa bỏ ra giá trị như vậy chưa chắc đã có được. Vô số cường giả niết bàn cảnh đều vì viên đan dược này mà tranh đoạt tới đầu rơi máu chảy. Lâm Động lập tay quẳng thẳng độ ách đan vào túi càn khôn, ánh mắt nôn nóng nhìn đan dược phía trên trụ đá khác. Đan dược nơi đây hiển nhiên không phải vật tầm thường. Tiểu Viêm, túy mà lấy, có để lấy bao nhiêu cứ việc lấy. Lâm Động quay người về phía Tiểu Viêm thúc giục. Bọn hắn nhờ nhanh chân đến được đây đầu tiên, thời dịp không có ai tranh đoạt mới tranh thủ phải ra tay. Thế lời của Lâm Động, Tiểu Viêm không khách khí chợt vọt mạnh, hắc quang từ trong lòng bàn tay nhanh chóng tràn ra cuồn cuộn về phía những cây đan dược kia. Hai người gào thét ầm ĩ trong đan phòng, những chỗ đi qua dù là đan dược gì tác dụng thế nào chỉ có thể lấy được đều là lấy. Một nơi thế này không phải là dễ dàng lúc nào cũng có thể gặp được. Tốc độ thu thập cả hai rất nhanh nhưng không thể thu được hết đan phòng này. Khoảng vài phút sau, Lâm Động nghe thấy không xa truyền tới những cái tiếng xé gió rồn rập, từng đạo thân ảnh như thiểm điện lao vào đan phòng. Xôn xao khi những người này xuất hiện, đều thấy từng loại đan dược quý báu không hề tầm thường. Một vài ánh mắt nham hiểm lập tức hít mạnh một ngụm khí hàn, trong chốc lát dường như cảm nhận được huyết mạch sôi sục trong cơ thể. Đều tới rồi sao? Lâm Động cảm nhận được động tĩnh gia họa này, lúc này gã nhíu mắt lại. Nhưng lúc này chợt quan sát vị trí chính giữa đan phòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng tụ vị trí chính giữa đó. Ở đó một cái cột đá cổ xưa màu đen, ở đỉnh cột đá là một viên đan dược màu đen màu trắng giao thoa, tựa như là âm dương dung hợp lặng lẽ lơ lửng trên đó, mơ hồ một mùi vị sinh tử tuôn tràn, sinh tử chuyển luân đan. Trong chớp mắt, miệng của Lâm Động lập tức trở nên khô khốc, bên trong thạch phù khí tức tiểu điều cũng chợt chấn động tới một cách mãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.